Từ khai từ bát thiên quang niên hậu, chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, từ khai từ đã nghe thấy tiếng xúc miệng của Trình Hàng Nhất bên trong tiếng nước và quạt thông gió dừng lại. Giây tiếp theo, Trình Hàng Nhất bước ra ngoài thấy từ khai từ đã tỉnh. Trình Hàng Nhất vẩy vẩy nước trên tay, đi đến giường rút một tờ giấy lau khô. Có lẽ sợ thân mình còn lạnh, anh còn xoa xoa vài cái rồi mới nhẹ nhàng đặt lên trán từ khai từ. Sau đó, anh mỉm cười. May quá, không sốt nữa rồi. Làm em sợ chết khiếp, cứ tưởng anh lại sốt mấy ngày liền cơ. Lùi sốt là tốt rồi, hóa ra mình bị sốt sao? Từ khai từ không đáp, chỉ lười biếng nhìn Trình Hàng Nhất, đôi mắt xinh đẹp ngập tràn hơi nước. Sợ từ khai từ tự dọa mình, Trình Hàng Nhất nói rõ. Không sao đâu, chỉ là sốt nhẹ thôi. Do cơ thể anh quá yếu, bác sĩ đã tiêm thuốc hạ sốt rồi, cũng kiểm tra vết thương, không có vấn đề gì cả. Từ khai từ khẽ gật đầu, nửa khuôn mặt vùi trong chăn, hừ nhẹ một tiếng, phát hiện giọng mình vẫn còn khàn đặc. Trình Hàng Nhất cũng nghe thấy, lập tức nhẹ nhàng đỡ từ khai từ dậy, để cậu tựa vào người mình, rồi đưa cho cậu vài ngụm nước ấm. Nghĩ một lát, vẫn không yên tâm, cậu với tay mở ngăn kéo, lấy một viên thuốc hạ sốt. Đợi từ khai từ uống đủ nước, Trình Hàng Nhất mới đặt cốc xuống bàn, nhẹ nhàng xoa bóp cơ thể cho anh. Rõ ràng cả hai đều có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết mở lời thế nào. Đặc biệt là Trình Hàng Nhất, có lẽ vì đang trao mày, nên trông cậu lúc này trầm ổn hơn bình thường, toát lên một vẻ điềm tĩnh hiếm thấy. Từ khai từ được xoa bóp đến mức thư giãn, cơn buồn ngủ lại kéo đến, mí mắt khẽ chớp chớp, nhưng trong trạng thái này vẫn khó mà ngủ ngon. Anh suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy cần phải nói gì đó với Trình Hàng Nhất, nếu không cậu ấy sẽ bị chuyện ban ngày làm cho suy sụp mất. Trình, anh không quá để tâm việc ba mẹ em có chấp nhận hay không, em cũng đừng cứ mãi nghĩ về chuyện này. Thật lòng mà nói, ngay từ đầu anh đã không định bắt em phải chọn lựa. Nếu thật sự đến ngày đó, anh có thể, anh còn chưa nói hết câu đã bị Trình Hàng Nhất lập tức cắt ngang. Em cũng không có ý định lựa chọn gì cả. Lúc về em đã nói rồi, dù thế nào em cũng sẽ ở bên anh. Trước đây câu đó chỉ nói về bệnh tình của anh, bây giờ. Dù thế nào, cũng bao gồm cả thái độ của ba mẹ em. Nói không cảm động là giả. Từ khai từ đã dùng chính cơ thể mình để trải nghiệm con đường này khó khăn đến thế nào. Chính vì đã trải qua, nên anh càng xót xa cho quyết định của Trình Hàng Nhất. Không phải ai cũng như Từ Xuân Duệ, nhưng cũng sẽ rất tốn công tốn sức. Từ khai từ thậm chí không muốn Trình Hàng Nhất chịu chút ấm ức nào, nên nhất thời thấy buồn bã, trong lòng lại mắng Từ Xuân Duệ một trận. Thấy hốc mắt từ khai từ hơi đỏ lên, Trình Hàng Nhất lại đau lòng, cúi xuống hôn nhẹ lên đôi mắt anh. Sao vậy, đừng buồn mà, không sao đâu, đừng nhìn mẹ em hay quát tháo vậy chứ mẹ em dễ nói chuyện lắm. Hồi cấp 2 em muốn mua một chiếc xe đạp gần 10.000 tệ, lúc đầu mẹ em cũng không đồng ý. Vì nhà đã sắp xếp tài xế đưa đón rồi. Sau đó em chỉ cần bỏ một bữa tối, mẹ em đã nhượng bộ, sáng hôm sau trước khi đi làm còn để tiền dưới gối cho em. Sau này trước khi vào đại em muốn đổi một cây đàn, cũng chỉ giằng co với mẹ một tuần là bà ấy chịu thua, ngoan ngoãn mở ví. Nghĩ lại đúng là ngốc thật, ai lại dùng đàn giá 7 con số ngay năm nhất đại học chứ? Nghĩ đến những chuyện ngốc nghếch mình từng làm, Trình Hàng Nhất bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ em thực ra rất rõ em là người như thế nào. Không có cách nào cả, em bị mẹ chiều đến mức không biết trời cao đất dày rồi. Em đoán là đợi bà ấy suy nghĩ thông suốt, chắc cũng chẳng giận lâu đâu. Chẳng lẽ còn có thể đoạn tuyệt quan hệ mẹ con thật sao? Trình Hàng Nhất nói với giọng điệu rất nhẹ nhàng, khi nhắc đến chuyện lúc nhỏ còn bật cười khúc khích, vô thức xua tan nỗi buồn trong lòng từ khai từ. Khiến cậu cũng thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng vẫn có thể nhìn ra trên mặt Trình Hàng Nhất chẳng thư thái là bao. Đôi mày vẫn hơi nhíu lại, mang theo vẻ chăn trở. Từ khai từ lười biếng tựa vào cậu, từ thế này thực ra không thoải mái lắm. Lưng anh cứng đờ. Anh nhún vai, cố gắng dùng phần cơ thể còn có thể cử động để giảm bớt sự căng cứng. Tiện thể, có thể ngẩng đầu hôn nhẹ lên cằm Trình Hàng Nhất. Vậy là được rồi. Em cũng 27 rồi, những chuyện này em có thể tự giải quyết. Nếu cố gắng đến cùng vẫn không được, em cũng mãn nguyện rồi. Trình Hàng Nhất cũng cúi đầu hôn nhẹ Từ Khai Từ, cầm lấy bàn tay đặt trên chăn của anh, vừa NNBP vừa lẩm bẩm. Thực ra em không phiền lòng vì chuyện đó, mà là vì em thấy mình chưa đủ lý trí. Chuyện này hoàn toàn có thể nói riêng với mẹ em, chỉ tại em không kiềm chế được. Người ta nói có hai câu mà em đã kích động, cứ phải gọi điện vào lúc đó, khiến anh bị ông ta cười nhạo. Lòng bàn tay Từ Khai Từ vẫn còn chút thịt mềm, nắm rất dễ chịu, chỉ là ngón áp út và ngón út co cứng, Trình Hằng Nhất dùng một tay cũng không thể vuốt thẳng ra được. Em chỉ là đau lòng cho anh, em không muốn anh chịu bất kỳ ấm ức nào. Anh không biết lúc cậu ta đến, anh trông thế nào đâu, cứ như đang đâm dao vào tim em vậy. Càng yêu thương, lại càng xót xa. Trình Hằng Nhất mong Từ Khai Từ có thể luôn là người chiến thắng, còn Từ Khai Từ lại hy vọng Trình Hằng Nhất không bị kéo vào vực sâu của mình. Khi cả hai nhìn vào mắt nhau, trong ánh mắt đều ánh lên một tia sáng của sự thương tiếc dành cho đối phương. Nhưng tâm thái của Trình Hằng Nhất mãi mãi tốt hơn Từ Khai Từ một chút. Cậu không muốn để anh cứ mãi nghĩ về ngày đó sẽ thực sự đến. Cậu hít hít mũi, kéo tay Từ Khai Từ qua, hôn nhẹ lên mờ u bàn tay anh. Sau đó, cậu áp bàn tay mềm mại co quắp của anh lên mặt mình, nửa đùa nửa thật mà bán đứng mẹ mình không chút do dự. Mẹ em là một doanh nhân, mê tiền lắm. Sau này bà ấy tìm anh cứ ném nửa tài sản của anh vào mặt em, ngồi trên xe lăn, vênh váo nói đây là sinh lễ. Nhìn thấy nhiều tiền như vậy, chắc chắn mẹ em sẽ lập tức gói em lại thật sạch sẽ mà tặng cho anh. Anh tin không? Từ Khai Từ bật cười, lần đầu tiên nghe người ta nói mình như vậy, cũng là lần đầu tiên nghe có người nói mẹ mình như thế. Cách chương.